Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, chương 20. Để cầu bay, tiết tấu thật nhanh. Xin kỳ đập thứ tư, trên trán không cảm thấy chảy ra mồ hôi lạnh trước. Sawamura ném bóng rất thận trọng, mỗi một cầu đều ném vô cùng cẩn thận, này vừa tránh khỏi chính hắn không chế bóng sai lầm, đồng thời cũng làm cho Shinki Batter có nhiều thời gian hơn đi thích ứng hắn tốc độ bóng. Thong dong phán đoán vung chày thời cơ, bây giờ hắn đột nhiên thay đổi ném bóng tiết tấu. Cái kia trước kia Shinki Batter chọn xong tiết tấu cũng sẽ không linh Sawamura biến nhanh, không chỉ có riêng là hắn tiết tấu mà thôi. Hắn ném bóng toàn bộ động tác thời gian cũng rút ngắn 0,1 giây này 0,1 giây. Nhìn từ bề ngoài thật giống không có gì, nhưng Sawamura nhưng rất rõ ràng này 0,1 giây uy lực có một chút chênh lệch thời gian. Chỉ cần Batter không phải loại kia chờ cầu hoàn toàn tiến vào trong tay lại vung chày Batter, hắn liền rất khó xác thực nhắm vào chính mình ném bóng đệ nhị cầu. Xin kỳ trung học Batter vung chày đối mặt Sawamura điều chỉnh sau ném bóng. Xin kỳ trung học đập thứ tư vung chày đã muộn một điểm. Tuy rằng bắn trúng cầu, có thể bay ra ngoài cầu, nhưng không có bay vào sân bóng bên trong, foul. Một cái strike, một cái foul, Sawamura, hai strike dẫn trước tình cảnh này. Đem Shinki trung học huấn luyện viên Ishikawa cho xem sững sờ. Ishikawa rất rõ ràng chính mình đập thứ tư thực lực, trước hắn rõ ràng đã nắm lấy vung chày thời cơ. Làm sao vừa vung chày còn chậm nhiều như vậy? Đứng Batter lập trường lên xem, Sawamura ném bóng thật giống so với trước còn nhanh hơn. Vừa nhanh sao? Shinki trung học đập thứ tư trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết rõ, như Sawamura loại này càng ném trạng thái càng tốt picture, quá khó đối phó. Bây giờ no out, runner ở goal 2, là thi đấu đến bây giờ làm dừng. Shinki trung học tốt nhất ghi điểm cơ hội nếu như bỏ qua lần thứ nhất. Shinki trung học tiểu đồng bọn, trong nội tâm sản sinh dự cảm bất tường trước, coi như Sawamura đánh ra 2 điểm homer run. Shinki trung học 2 điểm lạc hậu, bọn họ đều chưa hề nghĩ tới bọn họ thất bại, bọn họ cho rằng 2 điểm mà thôi, rất dễ dàng liền có thể đoạt về, đến mãi đến tận cùng Sawamura chân chính giao thủ, bọn họ mới rõ ràng chính mình trước ý nghĩ có bao nhiêu ngây thơ, muốn từ Sawamura cầm trong tay. Dưới 1 điểm, quá khó khăn, nhất định phải đụng tới cầu, nhất định phải đụng tới cầu. Như vậy chấp niệm khiến cho Shinki đập thứ tư Batter theo bản năng liền cầm trong tay chày nắm đoàn, so với nắm trường gậy đến toàn lực vung chày, đem chày nắm ngắn, không thể nghi ngờ sẽ càng dễ dàng nhắm vào, cũng càng dễ dàng đụng tới bóng chày tương ứng. Như vậy nắm gậy không có cách nào hoàn toàn phát huy Batter sức mạnh, đánh ra đẹp đẽ hít dài mắc câu. Picture trên gò Sawamura khóe miệng lộ ra một nụ cười, sau đó là thời điểm bày ra Akagi trung học tường sắt bình thường phòng thủ, vèo. Hai strike dẫn trước sau khi Sawamura ném ra chính mình đệ tam cầu quỹ tích bóng ở giữa hơi cao. Bóng thẳng, Batter box lên, Shinki trung học đập thứ tư đem quỹ tích bóng xem rất rõ ràng, Sawamura ném bóng dưới cái nhìn của hắn có chút ngọt. Là phi thường dễ dàng ra tay cầu. Ở trong ấn tượng của hắn, Sawamura khống chế bóng cũng khá như thế ngọt, quỹ tích bóng vẫn là lần thứ nhất xuất hiện khống chế bóng sai lầm rồi. Batter trong lòng vui vẻ. Sawamura quả thực là tự chịu diệt vong, như vậy cầu hắn 100% có thể đánh ra đi, nghĩ đến liền làm. Hắn trực tiếp tiên phong vung đi ra ngoài, binh chày mạnh mẽ đánh vào màu trắng tiểu cầu lên. Shinki trung học đập thứ tư liền cảm giác mình nắm chặt chày truyền đến to lớn lực phản chấn, lượng uy lực bóng thật nặng. Có điều cũng không phải hoàn toàn không thể đánh ra đi, Batter bú sữa khí lực đều đã vận dụng. thừa thế xông lên áp chế chày lên phản chấn sức mạnh. Đem cầu cho quét bay ra ngoài cầu, tuy rằng bay không xa, nhưng tốc độ cực nhanh có. Xin kỳ trung học đập thứ tư batter trong lòng vui vẻ. Sau đó giạt ra chày, liều mạng hướng về gôn một chạy, đúng. Bóng chày rơi xuống đất. Khoảng cách Sawamura bên cạnh người khoảng 3 mét đàn hồi. Hướng về phía sau bay picture trên gò. Sawamura một cái bước ra sông lên trên. Sau đó đem găng tay của chính mình gắn vào đàn hồi bóng chày lên, đúng. Bóng chày trực tiếp tiến vào Sawamura trong tay găng tay. Sau đó Sawamura nghiêng người đồng thời đem bóng chày từ găng tay bên trong lấy ra. Đưa lên gôn một, ao. Cái này phòng thủ động tác. Sawamura tay vào làm gọn gàng nhanh chóng. Không chút nào dây dưa dài dòng mãi cho đến cầu truyền tới chốt gôn một Odea Honzo trong tay. Shinki đập thứ tư batter có điều mới vừa mới bắt đầu chạy. Chạy liền 5 mét đều không có một ao. Gôn 2 có người cầu đánh ra đi thời điểm. Gôn 2 runner vốn cũng muốn chạy. Có thể vừa nhìn Sawamura động tác. Hắn lập tức cho sợ đến rụt trở lại, quá nguy hiểm. Sức chút nữa bị double out trước phòng thủ thùng rỗng kêu to Akagi. Thật giống đột nhiên liền thay đổi dáng dấp. Sawamura hờ hứng trở lại picture trên gò. Duỗi ra một ngón tay, một out. Một out, còn kém hai cái cho out, để bọn họ đánh đi. Tiểu các bạn bè tâm lĩnh thần hội. Lập tức bắt đầu cho Sawamura đứng chân trợ uy dùng. Sawamura lại nói. Thi đấu chính là đánh liên tục mang hù dọa. Âm thanh giọng to hưởng một phương. Khẳng định có ưu thế quả nhiên. Đập thứ tư ao. Thêm vào Akagi xem ra lại đấu trí đắt đỏ. Shinki trung học tiểu đồng bọn. Một hồi liền cảm nhận được áp lực nặng nề bọn họ đập thứ năm. Bị Sawamura tính toán. 3 ao, 2 ao, runner ở gôn 2 sau đó đến phiên đập thứ 6. Đập thứ 6 batter đánh ra gôn một phương hướng bay cao cầu Odea có thể không phải Yamaguchi. Tiếp bay cao đối với hắn mà nói thật đơn giản, đúng. Ao, 3 ao, công thủ trao đổi nửa sau hiệp 4. Shinki trung học cũng không có nắm lấy no ao. Gôn 2 có người cơ hội thật tốt. Điểm số vẫn dừng lại ở 2, không lên. Akagi tạm thời dẫn trước hiệp thứ 4 thi đấu kết thúc. Vào lúc này Shinki tuyển thủ và thân hữu đoàn mới bừng tỉnh ý thức được một sự thật cuộc tranh tài. Này, nói không chắc bọn họ sẽ lật thuyền trong mương, hiện tại lại hồi tưởng lúc trước. Sawamura bắt 2 điểm Homerun thì Akagi tiêu của các bạn bè cái kia cao hứng đến điên cuồng biểu hiện bọn họ vốn cho là đối phương là nhà quê, hiếm thấy nhiều quái không nghĩ tới. Chân chính không có kiến thức chính là bọn họ ở bắt cái kia 2 điểm thời điểm. Akagi tiểu đồng bọn cũng đã ý thức được, bọn họ có thể thắng bọn họ tín nhiệm chính mình picture. Tín nhiệm hắn nhất định có thể áp chế đối thủ. Trợ giúp bọn họ bắt thắng lợi nửa trước hiệp 5. Shinki Aitanaka để Akagi 3 lên 3 xuống nửa sau hiệp 5. Sawamura cũng thuận lợi bắt 3 ao cùng trước chai ao không giống. Lần này Sawamura hoàn toàn là chờ cầu đánh ra đi. Lợi dụng phòng thủ tới bắt dưới ao một cái gôn một phi thân vồ giết. Một cái picture khâu trực tiếp ao, còn có một cái là gôn bay cao trước biểu hiện trăm ngàn chỗ hở. Akagi, phòng thủ đột nhiên liền bị cường hóa, tuy rằng còn không xưng được là chân chính tường đồng vách sắt. Nhưng cùng Shinki so với, đã không hề yếu. Hiệp 5 thi đấu kết thúc thì điểm số vẫn là 2-0 hiệp 6 nửa trước. Akagi lần thứ 2 3 lên 3 xuống. Tuyến tấn công đến phiên bọn họ đập thứ 2 kết thúc nửa sau hiệp 6. Shinki trung học tiến công. Tuyến tấn công một lần nữa đến phiên bọn họ thượng vị tuyến tấn công nói đến. Đây là Shinki trung học cuối cùng tiến công cơ hội, hy vọng hiệp thứ 7 lợi dụng trung hạ vị tuyến. Tấn công trở mình, không khác nào nói chuyện viển vông, không quản bọn họ nhiều không muốn tiếp thu.